Tí Thiên Đao, chương 2569, Thành Chủ 1, Góc Chuyện audio.com. Sở Mặc gãi đầu, cái này, chúng ta tới mở ra, có phần không tốt lắm đi. Ừ, nhất định là không tốt, tuy là thiên nhân tộc tàn mạn lười biếng, nhưng bọn họ cũng không phải là người ngu. Ngân hàng tư nhân kinh doanh nhạy cảm như vậy, bọn họ đều sẽ không dễ dàng tin tưởng người ngoài. Sở Tuệ nói đến, tìm một cơ hội, đi gặp thành chủ của tòa thành này. Làm ăn này, tốt nhất giao cho bọn họ làm. Sở Mặc gật đầu, đúng vậy, chúng ta chỉ cần có tiền của Vô Lượng Thiên tiến sổ. Đến lúc đó, có thể mua được rất nhiều tài nguyên tu luyện ở Vô Lượng Thiên bên này. Ừ, chính là cái đạo lý này. Sở Tuệ cười rất vui vẻ. Nàng cũng rất kiêu ngạo. Có thể đến giúp Sở Mặc như vậy, là chuyện nàng vui vẻ nhất. Thật ra hiện tại nàng cũng đã hiểu được mục đích của thần toán lão nhân kia. Đối phương chắc là biết nàng. Sở Tuệ không chỉ tương đối thông minh, hơn nữa năng lực tính toán của nàng, ở trên thế gian này quả thực là độc nhất vô nhị. Nàng thông qua tính toán, cho ra kết luận, đối phương chắc là muốn thông qua điều này khiến cho Sở Mặc nghi ngờ nàng, tới gây xích mích cho quan hệ giữa hai người. May là, ca ca của ta tương đối thông minh, căn bản không bị hắn lừa. Sở Tuệ liếc mắt nhìn Sở Mặc đang ở bên cạnh một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thủy Tinh gần đây rất vui vẻ. Không, đơn giản là rất vui. Nàng thật sự không nghĩ tới, mình rảnh rỗi buồn chán, đi loạn khắp nơi dạo một vòng, lại có thể mang đến cho nàng thu hoạch lớn như vậy. Loại thu hoạch này, đơn giản là trước kia có nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Địa vị của Thủy Tinh thật không đơn giản. Nàng là đích nữ một quý tộc đỉnh cấp ở trong tòa thành này. Gia gia của nàng chính là thành chủ của tòa thành này. Tuy nói thành như vậy, ở toàn bộ Vô Lượng Thiên quả thực nhiều không kể xiết, số lượng vô số kể. Nhưng ở trong phạm vi 1.000 vạn dặm này, gia tộc của nàng vẫn là loại gia tộc cao cấp nhất. Làm đích nữ của gia tộc này, nàng coi như là một tiểu công chúa hoàn toàn xứng đáng. Thiên nhân không thịnh hành các loại chuyện đám hỏi gia tộc như ở nhân loại. Cho nên Thủy Tinh từ nhỏ vẫn đặc biệt hạnh phúc. Chỉ có điều, loại hạnh phúc này quá lâu ngày cũng sẽ cảm thấy có chút trống rỗng và buồn chán. Cho nên, ngày đó tiểu nha đầu một mình len lén chạy ra ngoài, đi dạo khắp nơi. Nếu như không phải thấy cửa hàng này, chắc hẳn nàng liền chạy tới ngoài thành đi chơi. Cho tới nay, thời gian nàng buồn chán đều làm như vậy. Tên cửa hàng này khiến cho nàng sinh ra một cảm giác tò mò mãnh liệt. Dám đến lại dám đưa. Lúc đó Thủy Tinh cảm thấy muốn cười đến vỡ bụng, lại có người đặt cái tên chơi vui như vậy. Bởi vậy, nàng vào liếc mắt xem thử bọn họ rốt cục muốn đưa cái gì. Kết quả, sau khi đi vào Thủy Tinh đã bị một nam một nữ kia mê hoặc. Bộ dạng của bọn họ quả thực rất dễ coi. Tướng mạo của tỷ tỷ kia quả thực chính là hoàn mỹ. Thủy Tinh vẫn cảm thấy mình cũng xem như là một thiếu nữ xinh xắn. Nhưng vừa so sánh với tỷ tỷ kia, lập tức nhận ra sự chênh lệch n. Thắt lưng không nhỏ bằng người ta. Chân không dài như chân người ta. Ngực, được rồi, cái này sau này còn có thể lớn lên. Dù sao lúc đó Thủy Tinh vừa nhìn thấy Sở Tuệ, đã cảm thấy ánh mắt liền sáng ngời. Sau đó, nàng nhìn thấy đại ca ca kia. Không biết tại sao, nàng có cảm giác đại ca ca nhất định là một người có câu chuyện đặc biệt. Hơn nữa, đại ca ca kia thật sự, góc chuyện audio.com, rất anh tuấn rất tiêu sái, thật là soái khí. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, trái tim thiếu nữ của Thủy Tinh liền không nhịn được ầm ầm đập mạnh. Quả thực cũng muốn nổ tung, chỉ có điều thật may, nàng rất có tu dưỡng, cũng rất rụt rè. Cuối cùng nàng cũng không có làm ra chuyện gì. Sau đó, đại tỷ tỷ lấy ra cái bản tin phù văn kia, khiến cho Thủy Tinh ngay từ đầu không ôm nhiều hy vọng lớn, quả thực giống như phát hiện ra một thế giới mới. Sau khi về nhà tròn một ngày, nàng chỉ tự mình xem, hoàn toàn si mê tới quên tất cả. Lúc đó ở cửa hàng, nàng còn có rất nhiều thứ chưa nhìn thấy. Chờ sau khi về đến nhà, thứ nàng nhìn thấy lại càng nhiều. Nàng cũng càng hiểu rõ hơn nhân loại là một chủng tộc thế nào. Nàng bị rất nhiều tiết mục phía trên kia chọc cho không nhịn được cười ha ha, cũng bị một ít tiết mục cảm động đến rơi nước mắt. Cái gì mà thiên nhân tộc không tâm tình, thật ra căn bản là chuyện phiếm. Tâm tình của thiên nhân tộc cũng rất phong phú, bọn họ cũng có thất tình lục dục, càng là thiên nhân tộc đại tân sinh, thật ra ở trong xương cốt, ở sâu bên trong linh hồn dần dần tiến gần lại nhân loại. Ngày hôm sau, một đám tiểu tử bằng hữu của Thủy Tinh đã chạy tới tìm nàng chơi. Tất cả đều bị Thủy Tinh cho từ chối. Sau đó Thủy Tinh lại không nhịn được khoe khoang với đám tiểu tử bằng hữu của mình. Cái này quả thực giống như thọc tổ ong vò vẽ. Đám tiểu tử bằng hữu của nàng cũng là con cháu nhân vật lớn có mặt mũi ở trong tòa thành này. Có thể nói, bọn họ đều là hậu đại của quý tộc. Nhìn thấy những biểu diễn mới mẻ này, tất cả mọi người liền bùng nổ. bọn họ theo Thủy Tinh xem tròn một ngày. Sau tất cả đều không nhịn được hỏi Thủy Tinh xem vật này có được từ đâu. Ngay từ đầu Thủy Tinh cố ý đùa dai, không nói cho bọn họ biết. Kết quả đám tiểu tử bằng hữu kia mỗi người đều thiếu chút nữa bị nghẹn tới nội thương. Nhưng bọn họ lại không dám đắc tội tới bà cô này. Vì vậy mỗi người đều ưng thuận một đống hiệp ước không bình đẳng, sau đó đưa tới cho Thủy Tinh rất nhiều lợi ích. Thủy Tinh hành hạ đám tiểu tử bằng hữu đủ rồi, lúc này mới báo cho bọn họ biết địa chỉ và chân tướng. Kết quả chính là cảnh tượng Sở Mặc và Sở Tuệ nhìn thấy được lúc đó. Một đoàn các thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, giống như phát điên, lao về phía chỗ đó. Sau đó, bọn họ trực tiếp cầm đi mấy trăm bản tin phù văn. Điều này giống như đem hạt giống tản về phía góc của Vô Lượng Thiên. Sau đó, những hạt giống này mọc rễ, bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, đám thiên nhân các thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi bên kia vừa lấy được bản tin không bao lâu trong phạm vi thượng lưu của cả tòa thành đã bị hoàn toàn kinh động. Sau đó, lại gây ra phản ứng dây chuyền. Gia Gia Thủy Tinh là thành chủ đại nhân bình thường cực lâu cũng không thấy được một lần, lại có thể ngoại lệ gọi tiểu tôn nữ của mình qua, muốn hỏi một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.